Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 762, Mạc Uyên. Đương nhiên, khẳng định không phải Vu Ngục là lão nhân kia con riêng như thế cẩu huyết lý do. Bởi vì nếu là dạng này, giờ phút này Vu Ngục nhìn thấy lão giả đi vào, hẳn là sẽ toát ra thần sắc sợ hãi. Dù sao không có bất kỳ một cái nào nhi tử hy vọng phụ thân của mình chết mất. Nhưng Vu Ngục không sợ, ngược lại còn mừng, cuồng hỉ, hắn thậm chí quên đi sợ hãi, quên đi đau đớn, nhịn không được cười như điên. Xuất phát từ nội tâm cuồng tiếu, gương mặt dữ tợn, giống như là kiềm chế ở trong lòng thật lâu vật gì đó được thả ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Giết hắn đi, giúp ta giết hắn. Hắn là tại đối Lăng Vũ nói chuyện, hắn muốn để Lăng Vũ giết lão đầu này. Đám người hoang mang không hiểu, Vu Ngục kia điên cuồng tiếng cười để bọn hắn có chút tê cả da đầu. Phụ thân, Vu Vũ Hy thấy choáng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của mình thất thố như vậy. Sự tình càng thêm quỷ bí, lúc đầu nàng đem Vu Tuệ coi là địch nhân lớn nhất. Nàng có thể sẽ cướp đi hoàng nữ vị trí, mà bây giờ xem ra, hoàng nữ vị trí không có ý nghĩa, Vu Tuệ hình thật cũng không tính được cái gì. Chính nàng càng là nhỏ yếu đáng thương, sự tình phức tạp cùng sự đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lão nhân phát ra cởi mở tiếng cười, khóe mắt nếp nhăn hiển hiện, tóc trắng xóa, nhìn qua tựa như hòa ái dễ gần nhà bên đại gia. Con của ta, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy để ta chết đâu? Dù sao ta một mực để ngươi còn sống, để ngươi trưởng khống quyền bính, không phải sao? Nhưng tiếng cười kia rơi ở chỗ ngục trong tai, chính là ác ma gào thét, khiến người sợ hãi, làm người tuyệt vọng. Hắn vì sao lại lực bài chúng nghị, để lão nhân này làm thánh cung cung phụng? Bởi vì sợ hãi. Cái này mặt mũi hiền lành lão nhân là cái ma quỷ a. Hắn trước dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép ngươi, lại dùng vô số loại hoàng bụi đại lục không có ghi lại cực hình tra tấn ngươi. Tâm trí lại kiên định người cũng sẽ sụp đổ. Vu Ngục hỏng mất, sau đó đối nó nói gì nghe nấy. Về phần ma quỷ vì cái gì đột nhiên phản bội ma điện, tiến vào thánh cung, hắn cũng không biết vì cái gì. Mạc Uyên, Dư Thành nhìn chằm chằm lão nhân kia. Lão nhân chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu cười một tiếng. Tiểu Thành, Dư Thành không có trả lời. Trong đầu hiện ra một chút hồi ức, luyện ngục địa phương, mặt mỉm cười lão nhân. Chung quanh thây ngang khắp đồng, cùng ngốc đứng ở một bên Dư Thành. Tiểu Thành, ta tiện tay sáng lập ma điện liền cho ngươi, phải có hung danh. Cho nên, những người này là ngươi giết, không phải ta giết, hiểu không? Dư Thành hít sâu một hơi, đình chỉ hồi ức, lão nhân này tên là Mạc Uyên, là ma điện người sáng lập. Đây là chỉ có hắn một người biết đến sự tình. Trong ma điện những người khác đối với hắn đều biết chi rất ít. Chỉ biết hắn là ma quỷ bên trong ma quỷ, là làm chi không thẹn ma đạo. Hắn rất thần bí. Rất kỳ quái, là cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Đây là Dư Thành ý nghĩ. Lập tức, Mạc Uyên ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Khóe miệng tiếu dung chậm rãi thu liễm. Không nói câu nào, liền lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Lâu võ, Mạc Uyên mở miệng, thanh âm đạm mạc. Tên kia cầm đao hán tử đáp. Đi dò xét hắn một chút. Mạc Uyên nói. Cầm đao hán tử mày nhăn lại, hắn không thích bị nhân mạc lạnh, nhưng Mạc Uyên, hắn không dám không nghe. Hít sâu một hơi, cầm đao hán tử nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân chú ý, một thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong, như lâm đại địch, hắn biết mình sẽ không là Lăng Vũ đối thủ, cho nên hắn căn bản không có ý định làm bị thương Lăng Vũ. Hắn thậm chí không có tính toán toàn thân trở ra. Hắn chỉ muốn có thể sống lui ra. Sau một khắc, hắn động, động như lôi đình, đám người tầm mắt bên trong, một vòng hừng hực lôi quang hiện lên, lăng lệ đao ý bộc phát ra, lăng lệ đến cực điểm sắc bén chi ý. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, đưa tay chộp một cái, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đao, sau đó lại vung lên, một vòng kinh diễm đao quang ngang qua thiên địa. Trong lúc đó tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đám người chỉ là mơ hồ trong đó bắt được một chút hư ảnh. Oanh, sau một khắc, khí lãng nổ tung, huyết vũ vẩy xuống, trên bầu trời từng đoàn lớn nhỏ không giống nhau. Vết cắt lại bóng loáng như gương khối thịt vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Một đao bại rơi tu di chân nhân cầm đao hán tử. Hài cốt không còn. Mạc Uyên mặt không biểu tình, không có lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là đã sớm dự liệu được một màn này, ngoài miệng nói để cầm đao hán tử đi dò xét Lăng Vũ. Trên thực tế đã sớm biết hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mạc Uyên làm như vậy đối với mình không có chút nào chỗ tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn thích. Đây là hắn niềm vui thú, nhìn người khác chịu chết, thưởng thức bọn hắn trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt, là một kiện chuyện thú vị, không phải sao? Chỉ tiếc, Mạc Uyên cũng không có thưởng thức được cầm đao hán tử trước khi chết ánh mắt. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, hắn cũng không có bắt được cuối cùng một cái chớp mắt. Đây là duy nhất để hắn tức giận địa phương. Không hổ là giết kiếm lễ, thậm chí đế làm nam nhân. Mạc Uyên đột nhiên không giải thích được nói một câu như vậy, đám người hoang mang, chỉ có Tiểu Bạch trợn to trong mắt. Đoán được cái gì? Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, mau tới a. Mạc Uyên sững sờ, chợt kinh ngạc nói, ngươi biết? Lăng Vũ không nói gì. Mạc Uyên cười lạnh nói, biết mình tử kỳ sắp tới, chắc là rất kỳ lạ một loại cảm thụ. Ân, ta nghĩ hẳn là như là rơi vào tuyệt vọng vực sâu, càng không ngừng hạ xuống. Chung quanh là tĩnh mịch băng lãnh, cách cuối cùng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, không cách nào bỏ giờ, thậm chí không cách nào giảm. Rơi xuống cuối cùng chính là tử vong. Ân, lão phu thật mẹ nó chính là cái văn học gia. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhanh, lập tức xé rách đạo thứ ba xiềng xích. Mạc Uyên phất tay, ra lệnh, giết đi, cuối cùng sống sót, sẽ có được không tưởng tượng được tạo hóa. Cầm đao hán tử vừa mới bỏ mình, Mạc Uyên mang tới mấy vị khác cao thủ hai mặt nhìn nhau, chậm chạp không có động tác. Mạc Uyên thở dài một hơi, nhìn không chớp mắt, tiện tay vung lên, một sợi hắc quang triển khai, phô thiên cái địa. A, đứng ở bên cạnh hắn một người lúc này phát ra tiếng kêu thảm. Nửa người bị hoàn toàn gọt đi, càng đáng sợ chính là không có chảy xuống mảy may huyết dịch. Miệng vết thương thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, huyết dịch trực tiếp bị sấy khô. Mấy hơi thở không đến thời gian, người này thành một cỗ thi thể. Những người còn lại sắc mặt trắng bệch, không dám thất lễ, lúc này liền xông ra ngoài. Bọn hắn không có lựa chọn công kích Lăng Vũ, mà là những người khác. Đám người hãi nhiên, bị giết cái kia thế nhưng là thập đại trong cao thủ thứ bảy. Trước thời đại từng danh chấn đại lục cường giả a. Bọn hắn cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, toàn lực nghênh địch. Đối với Lăng Vũ cùng Mạc Uyên đến nói, những này cao thủ muốn giết cứ giết, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là không thể có mảy may lãnh đạm cường địch. Cùng lúc đó, xa xa trong hư không, một đạo tinh tế huyền truyền thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nữ tử lãnh diễm bước người, giờ phút này ngẩng đầu nhìn trời, đại mi cau lại, là đám kia bọn quái vật khí tức. Bọn hắn làm sao lại giáng lâm cái này đại lục? Nàng đột nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra nét mừng, sư phụ cũng đến, nữ nhân này không phải người khác,